Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2196, chương 2225. Ta đem bọn hắn toàn bộ đều giết, ám ám chi ma tộc, các cường giả, đều để Mạc Thanh Vân bọn người giết, Tử Khuyết Thánh Tổ, tựa hồ cũng làm cho Mạc Thanh Vân thu phục, trở thành Mạc Thanh Vân dưới trướng đại tướng. Đây không phải là thật, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Nghĩ không ra ta đằng hệ nhất mạch, lại muốn để một tên tiểu bối diệt đi. Ta không cam tâm a. Thấy được lúc này thế cục, đằng sàn bọn người sinh lòng không cam lòng. Một mặt bi phẫn gào thét lớn, bọn hắn đoạt được trưởng khống thiên hồn ma tộc đại quyền. Trước sau vẻn vẹn mấy cái thời gian, vậy mà liền muốn triệt để hủy diệt, loại này to lớn tâm lý chênh lệch, để bọn hắn quá khó mà tiếp nhận. Động thủ đi, liếc nhìn một chút đằng hệ nhất mạch mọi người, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đối Thiên Linh Lung bọn người hạ lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung các loại, chờ, người lập tức lên tiếng, gia nhập song phương trong vòng chiến. Đằng hệ nhất mạch mọi người, ứng phó Thiên Tung bọn người rất cố hết sức, chớ đừng nói chi là đối mặt Mạc Thanh Vân bọn người. Tại Mạc Thanh Vân đám người xuất thủ dưới, đằng hiểu nhất mạch người, lập tức lâm vào bị tàn sát tình cảnh. Sau đó, từng cái đằng hệ nhất mạch thánh cảnh cường giả, liền tại Mạc Thanh Vân bọn người xuất thủ dưới bị giết. Không bao lâu, đằng hệ nhất mạch tất cả mọi người liền bị Mạc Thanh Vân bọn người đánh chết. Thiên Tung Tiên Tổ, nơi này giao cho các ngươi, ta đi một chuyến đằng hệ nhất mạch viện lạc, đem đằng hệ nhất mạch người đánh giết. Mạc Thanh Vân đối Thiên Tung bàn giao một câu, liền đi đến đằng hiểu nơi ở. Đã đằng hệ nhất mạch người đều bị giết, đem đằng hiểu cùng đằng giang mệnh cũng nên cùng nhau đưa nó cầm xuống. Càng mấu chốt, cho tới nay Mạc Thanh Vân trong lòng đều còn có một cái mãnh liệt nghi hoặc, hắn rất không minh bạch, chính mình làm sao lại đưa tới đằng hiểu chú ý, dẫn đến đằng hiểu phái người một đường đuổi giết hắn. Theo lý thuyết, hắn không có tới đến thiên hồn ma tộc trước đó, đằng hiểu cũng không biết rõ hắn mới đúng. Mạc Thanh Vân cảm thấy, cái này thực sự quá khác thường. Trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới đằng hệ nhất mạch viện lạc, đi vào đằng hiểu hai người nơi ở. Đằng hiểu, đằng giang, hai người các ngươi cút ra đây đi. Ngồi tại đằng hiểu hai người trong sân, Mạc Thanh Vân cũng không có phá cửa mà vào, hướng về phía hai người phòng hô một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, trong tu luyện đằng hiểu hai người lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đằng Huy bọn người đi đối phó Mạc Thanh Vân, đối phương lại chạy tới chỗ ở của bọn hắn, cái này có vẻ hơi không tầm thường. Đang khiếp sợ cùng không cởi xuống, đằng hiểu hai người một mặt căng cứng biểu lộ từ bên trong phòng đi ra. Bọn hắn rất rõ ràng, đã Mạc Thanh Vân đến nơi này, hai người bọn họ muốn tránh là không thể nào. Mạc Thanh Vân, cha ta đã thông chi các lão tổ, các ngài toàn bộ đều chạy không thoát. Nhìn xem ngồi tại trước mặt Mạc Thanh Vân, đằng giang mặt lộ vẻ ánh mắt âm lãnh, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu ngoan thoại, chỉ là cẩn thận nghe, liền có thể rõ ràng nghe được. Đằng giang lời nói bên trong cũng không có bao nhiêu lực lượng. Ngươi chỉ là đằng sàn bọn hắn sao? Đối với đằng giang tra hỏi, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, đối đằng giang hỏi ngược một câu, lại nói, không có ý tứ, tựu ta tại đến trước đây không lâu, ta đem bọn hắn toàn bộ đều giết, lão tổ bọn hắn đều đã chết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, đằng hiểu hai người lập tức thân thể run lên, không khỏi dưới chân mềm nhũn. Tin tức này đối bọn hắn tới nói, đơn giản như là sấm sét giữa trời quang, cường đại như cùng đằng sàn bọn hắn loại tồn tại này, vậy mà đều bị Mạc Thanh Vân giết đi. chẳng lẽ Đằng hệ nhất mạch tận thế tới rồi sao? Tựa hồ cảm thấy Đằng Hiểu hai người không đủ chấn kinh. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, mặt khác, ta sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức, Đằng Huy tìm đến ám chi ma tộc giúp đỡ, cũng toàn bộ đều bị ta cho trừ đi. Đăng đăng đăng, tại Mạc Thanh Vân lời nói trùng kích vào, Đằng Hiểu trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nhịn được bị cả kinh lùi lại mấy bước. Đằng Huy tìm ám chi ma tộc, đây là hắn cuối cùng một tia kỳ vọng, nghĩ không ra cũng bị Mạc Thanh Vân chặt đứt. Không, đây không phải là thật, dùng Đằng Sàn tiên tổ đám người thực lực, làm sao lại bị ngươi đánh giết? Nghĩ đến Đằng Sàn đám người thực lực cường đại, Đằng Giang mặt lộ vẻ mặt kích động, không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Đối với Đằng Giang chấn kinh, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, vừa mới dứt lời biểu lộ tựu lạnh lùng, nói, để các ngươi trước khi chết, để các ngươi làm một cái minh bạch quỷ, cũng coi như đối với các ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn vươn một cái ngón tay, hướng phía Đằng Giang đầu một điểm, lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng, liền tại Mạc Thanh Vân đầu ngón tay hội tụ, một cái khí thế bức người chỉ mũi nhọn, theo Mạc Thanh Vân đầu ngón tay nổ bắn ra đi, liền xuyên thủng Đằng Giang thiên linh. Đón lấy, Đằng Giang chính là mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt đảo hướng trên mặt đất. Ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân quả quyết cử động, Đằng Hiểu lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt toát ra một tia khủng hoảng. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân cử động như thế quả quyết, động thủ một điểm dấu hiệu đều không có. Tiếp xuống đến phiên ngươi, nhìn qua mặt lộ vẻ khiếp sợ Đằng Hiểu, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh. Ngược lại là không có vội vã động thủ, cười nhạt nói, Đằng Hiểu, ta sở dĩ một mực không có giết ngươi, chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hừ, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Đằng Hiểu hừ lạnh một tiếng, đem đầu cho quay qua, nói, được làm vua thua làm giặc, muốn từ ta chỗ này hỏi ra tin tức, ngươi vẫn là không nên mơ mộng nữa. Nhìn thấy Đằng Hiểu biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân sắc mặt đen chìm xuống tới, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, ngươi không cần nói, ta liền không có biện pháp, chỉ có thể nói ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Ma đồng đoạt phách, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, cặp mắt của hắn bên trong u quang lóe lên, bắn ra một cỗ kinh khủng linh hồn lực, cái này linh hồn lực hiện ra đến, liền hóa thành một cái cự đại ánh mắt, tản mát ra một đạo đồng lực ánh mắt, đem Đằng Hiểu cho bao phủ tiến vào. Đón lấy, một cái phiên bản thu nhỏ Đằng Hiểu, theo đỉnh đầu của hắn bị tách rời ra. Đây là hắn nguyên thần bị lôi ra ngoài. Oanh, Đằng Hiểu nguyên thần vừa bị lôi ra ngoài lúc, nó liền trực tiếp bạo liệt, hóa thành một đoàn tinh thuần linh hồn lực. Đằng Hiểu nguyên thần tự bạo, thấy được dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối một màn này ngoài ý muốn không thôi. Kinh ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân trao mày, lẩm bẩm, tại ma đồng đoạt phách tình huống dưới, Đằng Hiểu căn bản là không có cách tự bảo nguyên thần. Hẳn là có người điều khiển hắn nguyên thần, xem ra đối ta tiến hành truy sát, hẳn là khống chế hắn nguyên thần người. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn liền phát hiện chỗ mấu chốt, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, nghĩ không ra, cho tới nay cùng hắn đối nghịch Đằng Hiểu, vậy mà không phải đối phó hắn thủ phạm. A, cỗ lực lượng này tựa hồ là hương hỏa chi lực, còn giống như có một chút điểm quen thuộc. Tại Đằng Hiểu linh hồn lực bên trong, Mạc Thanh Vân cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, đưa tay đưa nó thu nhập ở trong tay. Đem hương hỏa chi lực cảm ứng một phen, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ chấn động, biết rõ đã gặp qua ở đâu nó, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007.